Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5605, chương 5604, đều là quân cờ. Lâm Bạch trực tiếp lấy ra 100.000 tiên ngọc, vỡ vụn tiên ngọc đằng sau, hấp thu tiên ngọc bên trong tiên linh chi khí bắt đầu đột phá tu vi cảnh giới. Dựa theo một vị võ giả bình thường đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Đại đa số đều là tại 50.000 tiên ngọc đến 100.000 tiên ngọc tả hữu liền có thể đột phá. Vận khí tốt một chút võ giả, 50.000 tiên ngọc liền có thể đột phá. Vận khí hơi kém một chút võ giả, 100.000 tiên ngọc cũng có thể đột phá. Vận khí không tốt nhất võ giả, 200.000 tiên ngọc cũng có thể đột phá. Nhưng bây giờ Lâm Bạch lần thứ nhất nếm thử, liền trực tiếp bóp nát 100.000 tiên ngọc, liền tương đương với một cái bình thường võ giả số lượng. 100.000 tiên ngọc bóp nát đằng sau tiên linh chi khí, bị thôn thiên đạo quả hút vào trong đó. Đạo quả có chút vận chuyển, bắt đầu luyện hóa tiên linh chi khí. Theo từng tia tiên linh chi khí bị luyện hóa, trên đạo quả cũng bắt đầu dần dần xuất hiện chuyển biến. Nhưng Lâm Bạch trong đan điền, vàng óng ánh trên đạo quả, dần dần tách ra kim quang chói mắt, giống như là sắp hoàn thành một trận thăng hoa, mà trong đó giống như cũng tại thai nghén thuộc về Lâm Bạch đặc biệt nói. Đạo quả có chút cổ động, giống như trong đó ẩn giấu đi lực lượng hủy thiên diệt địa. 100.000 tiên ngọc tiêu hao sạch sẽ, Lâm Bạch lập tức lại bóp nát 100.000 tiên ngọc, lần nữa hấp thu tiên linh chi khí. 100.000 đằng sau, lại 100.000, 10 vạn con có, lại 100.000. Lâm Bạch giống như là không cần tiền đồng dạng, lấy 100.000 tiên ngọc làm một tổ, bắt đầu không ngừng bóp nát trong túi trữ vật tiên ngọc. Thái ất bí cảnh bên trong, 25 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả bắt đầu từ từ đột phá. Đạo thần cảnh giới võ giả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, không có nhanh như vậy có thể đột phá. Quản chi là thời gian nhanh nhất, cũng cần 3 tháng, nếu là chậm một chút mà nói, 1-2 năm cũng là có khả năng. Sau 3 tháng, thái ất bí cảnh bên ngoài, Trương Bách Lưu lão tổ, Thẩm Xuân Phong lão tổ, Phan Thanh lão tổ, 3 vị lão tổ đứng tại thái ất bí cảnh bên trong. Một tấc cũng không rời. Bọn hắn đem ở ngoài thái ất bí cảnh, là Lâm Bạch bọn người hộ pháp, đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, tuyệt đối không thể nhận bất luận người nào quấy rầy. Nếu là bị quấy rầy, đột phá thất bại, không chỉ có tiêu hao tiên ngọc liền lãng phí một cách vô ích, hơn nữa còn có khả năng tổn thương đạo cơ, sau đó quãng đời còn lại rất có thể không cách nào tại tiến một bước. Cho nên ma giới cảnh nội các đại tông môn cùng gia tộc, mỗi khi gặp có đạo thần cảnh giới võ giả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, đều là không gì sánh được coi trọng. Bọn hắn đều sẽ điều động cường giả hộ đạo, để phòng có người quấy rầy. Thử nghĩ một chút, nếu là Thiên Thủy Tông trùng sinh kế hoạch tiết lộ ra ngoài, đúng lúc gặp Lâm Bạch các loại 25 vị võ giả tại thái ất bí cảnh đột phá thái ất đạo quả, thời điểm thiên địa môn đột nhiên xuất thủ quấy nhiễu, Lâm Bạch đám người đột phá toàn bộ thất bại, đây đối với Thiên Thủy Tông mà nói là bực nào đả kích. Cho nên tại Lâm Bạch bọn người tiến vào thái ất bí cảnh bên trong đột phá tu vi thời điểm, Thiên Thủy Tông không chỉ có 3 vị lão tổ đều đứng ở ngoài thái ất bí cảnh hộ đạo, mà lại Thiên Thủy Tông trong cấm địa pháp trận cũng vận chuyển lại. Quản chi Thiên Thủy Tông ngoại giới lần nữa gặp phải diệt môn nguy cơ, quản chi thiên địa môn lần nữa trên thủy kính hải phát động đại chiến, Thiên Thủy Tông trong cấm địa có pháp trận ngăn cách, cũng sẽ không để động tĩnh bên ngoài lan đến gần thái ất bí cảnh bên trong. Đều nhanh 3 tháng thời gian đi, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Thẩm Xuân Phong nhìn qua thái ất bí cảnh, hơi khẽ cau mày. Trương Bách Lưu sắc mặt cực lực duy trì tỉnh táo, thấp giọng nói ra, chờ một chút đi. Theo lý nói 3 tháng thời gian, mặc kệ đột phá vẫn là không có đột phá, đều hẳn là có võ giả đi ra mới đúng. Thế nhưng là bây giờ một võ giả đều không có đi ra. Đích thật là có chút khác thường a. Phan Thanh nói ra, tông môn lần này cơ hồ đem cái này vài vạn năm tích lũy được tiên ngọc. Toàn bộ lấy ra, cũng không biết lần này trùng sinh kế hoạch có thể sáng tạo ra mấy vị đại la đạo quả cảnh giới võ. Giả, lại có thể sáng tạo ra mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trương Bách Lưu khẽ cười nói, dựa theo ý nghĩ của ta, nếu là có thể sáng tạo ra hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả cùng 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, lần này trùng sinh kế hoạch không coi là thất bại. Quảng cáo, những người khác có thể hay không đột phá, ta cũng không quá chú ý, nhưng ta càng hy vọng Lâm Bạch có thể đột phá. Trương Bách Lưu thở sâu, có lẽ liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Hắn đã âm thầm siết chặt nắm đấm, trên mặt thần sắc cũng vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Trên người Lâm Bạch đầu nhập tài nguyên nhiều lắm, trọn vẹn 500,000 tiên ngọc. Nếu là đem cái này 500,000 tiên ngọc chia cho mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả, có lẽ có thể trợ giúp chí ít 10 vị võ giả đi trùng kích thái ất đạo quả cảnh giới. Đem nguyên bản thuộc về 10 vị võ giả tiên ngọc tài nguyên toàn bộ cho Lâm Bạch một người, khoản này đầu nhập hiển nhiên là cực lớn. Trương Bách Lưu cũng không hy vọng Lâm Bạch có thể thất bại, hắn càng hy vọng Lâm Bạch có thể thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Thẩm Xuân Phong thấp giọng nói ra, một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thôn thiên tộc, cái kia chính là đáng sợ đến bực nào tồn tại a. Phan Thanh thấp giọng nói ra, nhìn chung ma giới 200,000 năm đến nay, thôn thiên tộc tại ma giới đều đóng vai lấy hết sức quan trọng tầm quan trọng. 10 vạn năm trước, cửu U Ma Cung nghênh đón đỉnh phong cường thịnh thời điểm. Ngay lúc đó cửu U Ma Cung cung chủ, không lâu là một vị thôn thiên tộc sao? Phan Thanh lần nữa nhắc lên 10 vạn năm trước cửu U Ma Cung. Thẩm Xuân Phong cùng Trương Bách Lưu cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Đôi mắt chỗ sâu nổi lên một tia vẻ kiêng dè. 10 vạn năm trước, một vị võ giả tại cửu U Ma Cung bên trong hoành không xuất thế. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cửu U Ma Cung cấp tốc trở thành ma giới đông vực bên trong cường thịnh nhất tông môn. Không có cái thứ hai. 10 vạn năm trước cửu U Ma Cung, có thể tính là ma giới đông vực mạnh nhất bá chủ. Không người nào có thể cùng cửu U Ma Cung phân cao thấp. Sở Quốc, Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn, cái này tứ đại cường thịnh tông môn liên thủ, đều chưa chắc sẽ là cửu U Ma Cung đối thủ, mà cửu U Ma Cung cấp tốc trở thành ma giới đông vực bên trong bá chủ. Kỳ chủ muốn nguyện ý hay là bởi vì vị nào võ giả? 10 vạn năm trước, cửu U Ma Cung vị nào cung chủ? Chính là thôn thiên tộc tộc nhân. Thẩm Xuân Phong nhìn về phía Trương Bách Lưu, thấp giọng nói ra, ta biết ngươi vì cái gì coi trọng như vậy Lâm Bạch. Ngươi cũng nghĩ đi năm đó cửu U Ma Cung đi qua con đường kia. Nhưng là ngươi cũng đừng quên đi, cửu U Ma Cung là thế nào hủy diệt. Thế nhân chỉ biết là ma giới đông vực tứ đại cường thịnh thế. Lực hiệu triệu đông vực võ giả cộng đồng tiêu diệt cửu U Ma Cung. Nhưng rất nhiều người đều không biết, tại tiêu diệt cửu U Ma Cung phía sau trận này âm mưu cùng bí ẩn. Tề Thiên Tông, Vạn Thánh Sơn, bất quá đều là quân cờ mà thôi. Trương Bách Lưu đối mặt Thẩm Xuân Phong chất vấn, sắc mặt cực lực duy trì bình tĩnh. Trương Bách Lưu trầm ngâm một lát, nói ra, lão phu vẫn là câu nói kia. Bây giờ Thiên Thủy Tông đứng tại bên bờ vực, lùi ra phía sau nửa bước chính là phấn thân toái cốt. Hiện tại lưu cho tông môn lựa chọn không nhiều, thật giống như lưu cho Lâm Bạch lựa chọn không nhiều một dạng. Trước sống sót, trước hết để cho tông môn sống sót, lại đi suy nghĩ mặt khác a. Nếu là tông môn hủy diệt, vậy chúng ta liền thật không còn mặt mũi đối với Lý Tổ Hàng Tông. Trương Bách Lưu thở sâu, thái độ dị thường minh xác. Thẩm Xuân Phong khẽ lắc đầu, thấp giọng nỉ non một câu, hy vọng ngươi làm hết thảy, có thể đem tông môn tái tạo tông môn huy hoàng, mà không phải đem tông môn cởi vạn kiếp bất phục vực sâu. Trương Bách Lưu kiên định nói ra, lão phu vẫn là câu nói kia, nếu là đây hết thảy kế hoạch thất bại, lão phu từ trở về thành miếu tự vẫn. Nếu là ngày sau đến dưới hoàng tuyền, gặp được lịch đại tổ sư tàn hồn, lão phu cũng sẽ đem hết thảy sai lầm quy tội chính mình. Tuyệt sẽ không liên lụy người khác. Phan Thanh cười nói, Trương Bách Lưu sư huynh, Thẩm Xuân Phong sư huynh không có trách tội ý của ngươi. Chúng ta cũng là vì tông môn tại mưu lợi a. Thẩm Xuân Phong khẽ thở dài. Thôi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lại nhìn Lâm Bạch có thể đem tông môn đưa đến cái tình trạng gì a? Là vạn kiếp bất phục vực sâu, hay là 10 vạn năm trước vinh quang? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Hết chương.